Tạc Đàm, chương 422, Hổ lạc bầy dê. Góc truyện audio.com. Lam Nguyệt nhìn vào dây chuyền tóc ngữ trên tay. Nàng đột nhiên hiểu ra rằng, một ít chữ khắc trên dây chuyền. Ta yêu ngươi, địch na, xin trân trọng tình yêu của ta. Lại liên hệ việc xuất hiện của Tiêu Ngự. Lam Nguyệt càng thêm khẳng định, Tiêu Ngự hẳn chính là người yêu của Triệu Lam Hinh. Mà cái dây chuyền này cũng chính là do Tiêu Ngự tặng cho vị tỷ tỷ kia. Cho nên tỷ tỷ kia mới một lòng không đem dây chuyền này thay đổi. Lam Nguyệt trong lòng mọc lên một loại cảm xúc phức tạp. Cũng không rõ là hâm mộ hay ghen ghét, hay là bao gồm tất cả. Nếu như có một người có thể vì mình hướng 50 người khiêu chiến. Nàng không biết sẽ cảm động đến mức nào. Thằng này điên rồi, điên có thâm niên a chuối. Hắn thực sự cho là hắn là thần sao? Thêm số đội viên vừa mới đổi tới. Bọn họ đã đủ 50 người. Mà Tiêu Ngự một mình đối mặt 50 người nói các ngươi đều phải chết. Dù cho ai nghe được những lời này, đều sẽ cảm thấy hoang đường cả. Những đội viên này đối với Tiêu Ngự đều hết sức châm biếm. Bọn họ đều ha ha cười lớn. Duy nhất chỉ có Tiêu Ngự không cười. Vẻ mặt như cười như không bày tỏ rõ hắn cũng không cho là mình đang nói đùa. Đoàn đội ngông nghênh kia cười nói được một nửa. Dần dần thu lại bộ dáng tươi cười. Nhìn vào Tiêu Ngự, lại là cảm thấy một trận chột dạ. Đây là cuồng vọng sao? Cứ thử qua rồi nói tiếp. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành. Biến mất ở trước mắt những game thủ này. Thấy được Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành. Trong một khoảng khắc đó trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Trái tim ngông nghênh chợt co rút lại. Ánh mắt Tiêu Ngự giống như một lưỡi dao. Thẳng hướng trái tim hắn mà xuyên thấu. Ngừng cười hết cho ta. Toàn bộ sốc lại tinh thần. Mẹ kiếp, đội trưởng ngông nghênh trở nên cực kỳ hấp tấp. Khẩn trương tổ chức phòng thủ. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác rất xấu. Các đội viên vẫn còn chưa rõ. Như thế nào dài đột nhiên lại thận trọng như vậy? Phải biết rằng bọn họ có 50 người a. Cho dù thả cho đối phương một lúc thì sao? Chẳng lẽ đạo tặc kia có thể đem toàn bộ bọn hắn tàn sát hay sao? Hắn ở nơi nào, Đức Lỗ Y, làm ăn cái kiểu gì không biết? Báo cáo vị trí nhanh, tìm không thấy, Phật sĩ mở con mắt ra. Nghe Đức Lỗ Y hồi báo trong lòng ngông nghênh càng căng thẳng. Quát lên, Tiêu Ngự dùng, lừa gạt khứu giác, vượt qua sự điều tra của Đức Lỗ Y, chợt xuất hiện ở phía sau người một Đức Lỗ Y. Chỉ thủ đến gần cái ót của Đức Lỗ Y, khoảng cách tới cái ót của Đức Lỗ Y chỉ còn vài cm. Chợt tăng tốc, một chiêu thâu tập, làm Đức Lỗ Y kia hôn mê, ánh mắt của Đức Lỗ Y kia dần dần rời rạc, không nghĩ tới công kích của Tiêu Ngự lại nhanh như vậy. Công kích tà ác, mặt hầu. Tiêu Ngự mấy cái công kích liên tiếp xuất ra, đem Đức Lỗ Y đánh bay đi. Công kích của bản thân Tiêu Ngự đã vô cùng khủng bố thêm thần ngôn chủy thủ nhân lên số lần thương tổn. Đức Lỗ Y sau khi hóa gấu có trên vạn huyết lượng. Ở trên tay Tiêu Ngự lại không sống nổi quá 3 giây. Mục sư cũng trị liệu không kịp. Com ngăn chặn hắn, một đám chiến sĩ mở ra xung phong hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Long tường thuật, Tiêu Ngự một cái long tường thuật xuất ra, vượt qua những chiến sĩ này, đánh trúng một Đức Lỗ Y khác, 1067. Hàng loạt giá trị thương tổn từ trên đầu Đức Lỗ Y kia bay lên. Đức Lỗ Y bị kia Tiêu Ngự liên tục miểu sát, một cái long tường thuật này đã tạo ra hiệu quả liên kích thích 6. Một lần đánh biến thành 6 lần hốc cần delay đó, coi như x6 damger. Hai cháu, Tiêu Ngự âm thanh lạnh tựa ác quỷ đến từ địa ngục. Hắn sở dĩ tìm Đức Lỗ Y mà ra tay là có mục đích. Đức Y ở khi chiến đấu đều có một lần cơ hội sử dụng kỹ năng tái sinh để hồi sinh đồng đội. Thêm Đức Lỗ Y đối với đạo tặc còn có hiệu quả truy tung. Tiêu diệt tất cả Đức Lỗ Y trước hiển nhiên sẽ cực kỳ có lợi. Công kích của Tiêu Ngự như sấm vang chớp giật, làm bọn hắn chấn động mãnh liệt trong lòng. Trước kia bọn họ cũng đã từng gặp được một số người cao tay. Nhưng có ai có thể một đòn miểu sát Đức Lỗ Y đã hóa gấu đây? Trước đây, bọn họ căn bản sẽ không tin có người có thể miểu sát Đức Lỗ Y đã hóa gấu.